người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì xoay người ôm Thịnh Gia Nam vào lòng, hai người nằm trên một cái gối đối mặt với nhau, Thịnh Gia Nam ngước mắt lên liền nhìn thấy đôi mắt đang cong lên của Giang Trì, trong mắt hắn sáng lên ánh pha lê. Giang Trì khẽ gõ lên chóp mũi cậu, cười nói. Không phải là không muốn ngủ với tôi à, nửa đêm bò lên giường tôi là có ý gì thế? Thịnh Gia Nam im lặng, cậu bị gió lạnh thổi nên cả người lạnh buốt, lại còn buồn ngủ nữa, lúc này đầu óc có chút mơ hồ. Giang Trì thấy vậy liền muốn dỗ cậu ngủ, giơ tay sờ sờ cánh tay lộ ra ngoài, cảm thấy có chút lạnh. Sao người cậu lại lạnh như vậy? Giang Trì hỏi, có lạnh không? Thịnh Gia Nam hít một hơi, nhỏ giọng đáp có, cậu nhận ra mình có dấu hiệu cảm lạnh. Giang Trì nắm lấy chăn bông bên cạnh quấn cả người Thịnh Gia Nam lại, quấn cả người cậu kín mít không có chỗ hở. Không có lạnh tới mức đó đâu. Thịnh Gia Nam nâng cằm lên, hé miệng nói. Vì sợ làm hai người bạn trong phòng thức giấc nên hai người đều hạ thấp giọng nói, gần như kề sát tai đối phương. Giang Trì dựa theo ánh sáng lờ mờ nhìn Thịnh Gia Nam lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Trong màn đêm từng đường nét của cậu đều nhiễm ánh trăng mềm mại, mi mắt cậu rũ xuống, lộ ra một chút mệt mỏi, nhìn có chút ngoan. Khuôn mặt này đã thu hút vô số người ngưỡng mộ, nhưng chỉ có hắn mới có thể đến gần. Vậy thì tốt, Giang Trì đè thấp giọng nói như đang đe dọa, nhưng lại nghiêm túc siết chặt cánh tay hơn một chút. Nếu không, mấy ngày nữa cậu cứ chuẩn bị tinh thần ngủ với tôi đi. Giọng nói trầm thấp cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Thịnh Gia Nam hơi ngứa, cậu lui về phía sau, suýt chút nữa đụng vào mép giường. Giang Trì giơ tay ôm đầu cậu, rồi lại kéo cậu trở về. Cậu trốn làm gì, Thịnh Gia Nam, tôi sợ nếu như bị cảm lạnh sẽ lây cho cậu. Giang Trì nói, có lây cũng chẳng sao. Hắn muốn lây bệnh, nhưng trên thực tế thì mỗi lần Thịnh Gia Nam đổ bệnh cho dù bọn họ có ngủ chung giường đi chăng nữa, ngày hôm sau hắn vẫn khỏe mạnh như thường, không hề có dấu hiệu của việc bị lây bệnh. Lần này cũng vậy, mặc dù che kín cả đêm thậm chí cậu còn đổ mồ hôi, nhưng với thể chất yếu ớt của Thịnh Gia Nam thì vẫn có triệu chứng cảm lạnh, đó có lẽ là số phận của pháo hôi. Nhưng cái người đã ngủ với cậu cả đêm qua, hai người kề sát nhau, hô hấp gần như hòa quyện vào nhau mà Giang Trì không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là bắt đầu làm ầm lên, mắng bản thân phiền phức đòi đổi giường. Lại còn đổ lỗi cho thời tiết bên ngoài thay đổi bất thường. Làm đến mức những người khác trong phòng nghĩ rằng Thịnh Gia Nam đang ốm nặng. Thịnh Gia Nam chỉ nói, uống thuốc cảm là được mà. Mặc dù đúng là rất ít người bắt đầu uống thuốc cảm vào mùa mà họ vẫn có thể mặc áo ngắn tay như cậu. Nhưng thật không may, cậu lại là một khẩu pháo hôi. Không được, dù gì thuốc cũng có 3 phần độc, không thể vừa bị cảm lạnh là đã uống liền. Giang Trì nói, cậu ở yên trong phòng chờ tôi, đừng ra ngoài một mình, nhớ chưa? Thịnh Gia Nam đoán được hắn định làm gì, vì vậy cậu liền gật đầu. Quả nhiên không bao lâu sau, Giang Trì quay về phòng với một cái bình giữ nhiệt đựng canh gừng mới đun. Giang Trì đổ ra bát, hắn thử trước một ngụm, không sao, không nóng, mau uống đi. Tam Tam và Lục Du ngồi đằng sau thấy cảnh này, liền nói đùa. Gia Nam, tôi sợ sau này cậu khó mà tìm được bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài anh Trì ra thì còn ai đối xử được như vậy với cậu nữa, không cho cậu chịu chút tổn thương nào. Lục Du cười tiếp lời, đúng vậy, hay là sau này hai người đừng tìm bạn gái nữa, chịu đựng ở bên nhau là được rồi. Tam Tam, lớn lên không sinh mới gọi là chịu đựng, hai người họ mà cậu bảo chịu đựng à, Thịnh Gia Nam đang uống canh gừng, nghe bọn họ trêu chọc liền nhìn về phía Giang Trì. Thấy Giang Trì đang hất cằm nhìn mình, khi hắn rời mắt đi, hắn cong môi lên cười. Cậu có nghe thấy không? Tìm bạn gái thì có gì tốt cơ chứ, việc gì cũng phải do cậu chăm sóc. Không tốt cho lắm nhỉ, khó khăn lắm tôi mới chăm cậu được như bây giờ. Cho nên đừng hòng tôi đồng ý chuyện cậu phải chăm sóc người khác. Hai người kia nghe thấy liền bật cười. Một ngày học cuối cùng cũng xong, Giang Trì đi đón Thịnh Gia Nam ra khỏi lớp như thường lệ. Sau khi nhìn chằm chằm cậu uống canh gừng mới cùng cậu đến căn tin ăn cơm. Sau khi ăn xong, trên đường trở về ký túc xá thì điện thoại trong túi cả hai cùng lúc vang lên. Thịnh Gia Nam lấy ra xem, đó là nhóm của Lăng Mạc và hai người họ. Trước đây, Lăng Mạc luôn thích tán gẫu với cậu, Giang Trì suốt ngày hỏi Lăng Mạc có thể kể lại cho hắn nghe hay không, hắn cũng muốn nghe. Cho nên hắn đã lập ra nhóm này. Sau khi lập nhóm, Lăng Mạc không nói nhiều nữa, cũng không nói chuyện phiếm với Thịnh Gia Nam nữa. Lăng Mạc, Giang Trì, chơi bóng không? Giang Trì, không, Lăng Mạc Nam Nam, Thịnh Gia Nam, có muốn nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của tôi trên sân đấu không? Thịnh Gia Nam đang định trả lời thì nghe thấy bên cạnh có tiếng cười lạnh, tiếng Giang Trì bấm điện thoại lạch cạch vang lên. Giang Trì, tôi nghĩ cậu đang thiếu đánh, Lăng Mặc, không phải, đều là chuyện nhỏ, cậu có thể đối tốt với tôi một chút được không? Giang Trì, cậu nuốt lại câu cuối cùng cho tôi. Lăng Mặc, Thịnh Gia Nam, có muốn nhìn dáng người Giang Trì nhà cậu không? Sờ những cơ bụng rắn chắc thì sao? Lăng Mặc, à tôi quên mất, cậu chắc là được sờ rất nhiều, chắc không còn lạ gì nữa. Thịnh Gia Nam, Lăng Mặc, Giang Trì, anh à, anh xem vậy có được không? Giang Trì, ngoan nào. Giang Trì, tự chơi đi. Giang Trì, bọn anh không đi. Thịnh Gia Nam, được. Hai tin nhắn cuối cùng hiện lên cùng lúc Giang Trì quay đầu nhìn Thịnh Gia Nam. Cậu muốn đi xem à? Bởi vì sức khỏe không tốt, từ nhỏ đến lớn Thịnh Gia Nam chưa bao giờ chơi mấy trò thể thao này. Cho nên, khi bọn họ chơi, cậu hay đứng một bên quan sát, nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra. Trừ khi Thịnh Gia Nam yêu cầu, nếu không Giang Trì sẽ không để cậu xem trận đấu một mình. Phần lớn thời gian, Giang Trì sẽ tìm một nơi không có ai đi ngang để dạy cậu chơi bóng rổ, và bóng đá, chỉ có như vậy hắn mới có thể kiểm soát lượng vận động của cậu. Ừ, Thịnh Gia Nam gật đầu. Lâu rồi chưa xem cậu chơi. Tiện thể, mang bánh đến cho Lăng Mặc luôn. Vừa hay lời này nói ra giống như đang lấy lòng Giang Trì. Được rồi, nếu muốn nhìn cơ bụng của anh trai thì anh đây sẽ thỏa mãn em. Nói xong dừng lại, cố ý thấp giọng nói. Sờ cũng được, Thịnh Gia Nam, phải chịu đựng hết lần này đến lần khác. Thịnh Gia Nam thật sự rất khâm phục quyết tâm của mình. Vừa tới sân bóng rổ, Giang Trì đã bị Lăng Mặc kéo đi, cậu ta muốn nhờ hắn giúp đỡ. Trước khi đi, Giang Trì còn quay sang dặn dò Thịnh Gia Nam. Đừng nói chuyện với những cô gái tiếp cận cậu, bọn họ rất thông minh, cậu lại đơn thuần như vậy nên rất dễ bị lừa. Thịnh Gia Nam, cậu đang mắng tôi đấy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trì nở nụ cười. Không, bọn họ nhất định phải tới đây xem Mỹ Nam. Vừa nhìn thấy cậu ở đây, tôi đoán là bọn họ sẽ tới đây. Lăng Mặc ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Đúng vậy, nếu tí nữa có người lại gần cậu kiểu gì cũng khiến Giang Trì cảm thấy căng thẳng. Lăng Mặc kéo Giang Trì đi. Được rồi, anh à, đi thôi. Nếu như cậu có thể đem những lời nói với Nam Nam để nói với người khác thì đã không bị mắng là người khó gần rồi. Giang Trì lại nghĩ tới điều gì đó, hắn nhăn mày nói. Nam cũng không được, Lăng Mặc cạn lời, người này không thể nói, người kia cũng không thể nói. Nói tóm lại là chỉ có thể nói chuyện với cậu à, nếu không phải bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ Thịnh Gia Nam được Giang Trì bảo vệ như thế nào mới bình an lớn lên thì Lăng Mặc có lẽ đã coi Giang Trì như một tên bía y thái. Những người biết rõ chuyện thì mới biết cậu ấy là bảo bối của cậu, còn những người không biết thì sẽ nghĩ cậu là một tên bía y thái đấy. Dù cậu có đẹp trai đến đâu thì ngắm suốt cũng sẽ chán. Cậu phải để cho con cậu ấy có không gian riêng và chơi với người khác. Sau khi hai người đó rời đi, Thịnh Gia Nam lấy một cuốn sổ ra và chuẩn bị vẽ Giang Trì để làm quà cho sinh nhật sắp tới cho hắn. Đây là món quà chân thành nhất mà cậu có thể nghĩ ra, đồng thời cũng ít tốn tiền nhất. Thịnh Gia Nam ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng thể dục nhìn Giang Trì nhảy và ném. Khi ở trên sàn đấu, hắn luôn là người tỏa sáng, là chủ đạo của cả team, từng sợi tóc đều lộ ra vẻ rực rỡ. Khi hắn nhảy lên chiếc áo thi đấu dễ dàng bị kéo lên một góc để lộ cơ bụng săn, điều này làm dấy lên sự phấn khích của các cô gái đang đứng xem xung quanh. Sau khi Giang Trì thực hiện cú three point shot, khi đồng đội của hắn đang ăn mừng với hắn, hắn lập tức quay sang nhìn Thịnh Gia Nam và hất cằm đầy tự hào. Lúc này trông hắn mới tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, khiến Thịnh Gia Nam cảm thấy bản thân dường như đã trở lại thời trung học của hai người. Lúc đó, nam sinh lớp mình và lớp đàn anh xô xát, cuối cùng phải chơi bóng rổ để quyết định kết quả, hai bên đã dành nhiều lời lẽ gay gắt cho đối phương. Mặc dù lúc đó Giang Trì đã chơi rất tốt, nhưng đáng tiếc là lớp của bọn họ chỉ có hắn là chủ lực cộng thêm Lăng Mặc hỗ trợ một nửa, mới cố gắng bắt kịp tỷ số của lớp đàn anh. Cuối cùng, nhận thấy tỷ số sắp thua, Giang Trì thực hiện cú đúp từ một góc cực kỳ lắt léo, khó khăn lắm mới giành chiến thắng. Các bạn cùng lớp đang xem đều đang hò reo cổ vũ, Giang Trì lập tức chạy đến chỗ Thịnh Gia Nam ôm lấy cậu thoải mái cười nói. Tôi đã không khiến cậu thấy mất mặt, nói xong còn cảm thấy buồn cười. Cũng may là tôi đã thắng, nếu không thì đúng là mất mặt thật. Khi đó, một số bạn học nữ nói rằng Giang Trì rõ ràng có khuôn mặt có thể nổi tiếng toàn trường, nhưng hắn lại chỉ luôn đi theo cái người có chủ nghĩa tối cao Thịnh Gia Nam. Chỉ cần có Thịnh Gia Nam ở đó, không ai có cơ hội nhìn thấy mặt hắn. Thịnh Gia Nam dựa theo trí nhớ của mình mà phác thảo người kia trên giấy. Cậu rất quen thuộc với Giang Trì, chỉ cần từ trí nhớ là có thể vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh. Có lẽ đây có thể là niềm an ủi của cậu trong tương lai. Khi cậu rời xa Giang Trì và rất nhớ hắn, Vào một buổi chiều tà cậu có thể tìm một quán cà phê hay một nơi nào đó, dựa vào trí nhớ của mình để phác họa từng đường nét của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Gia Nam đột nhiên thấy mừng vì những trang còn thiếu trong cuốn sách, ít nhất khi cậu nhớ tới Giang Trì và nửa kia của hắn thì không có hình ảnh cụ thể. Cây bút chì phát ra âm thanh sột soạt trên trang giấy trắng, những hình vẽ trong bức tranh dần dần lộ ra đường nét khi cậu vẽ từng nét một. Thịnh Gia Nam đắm chìm trong thế giới của riêng mình, những người nhìn trộm cậu cũng rất tinh ý nên không ai quấy rầy hình ảnh tĩnh mịch này. Cho đến khi một bóng dáng cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu. Đàn anh, Sầm Tấn hét lên, giọng điệu không giấu được niềm vui khi bất ngờ gặp cậu. Em còn tưởng rằng sau chuyện xảy ra từ 2 ngày trước Giang Trì không dám đưa anh tới đây nữa chứ. Ngón tay Thịnh Gia Nam dừng lại, đầu bút vẽ thêm một đường trên mặt giấy. Cậu cụp mắt xuống, khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói. Không, sau này bọn tôi không nhắc đến cậu nữa. Thịnh Gia Nam lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm như không có chuyện gì có thể khiến cậu nổi sóng. Sầm Tấn nhìn thẳng vào cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác cao bồi màu trắng với cổ áo đứng đã che đi cái cằm của cậu nhưng không che được gương mặt thanh tú của cậu. Lớn lên xinh đẹp như thế này thì cũng không có gì lạ khi có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu từ khi cậu còn nhỏ. Trong lòng Sầm Tấn nổi lên một tia ác ý, không có lợi ích gì mà mỗi ngày Giang Trì đều tình nguyện bảo vệ cậu sao? Nhìn khuôn mặt này, ngay cả một người đàn ông bình thường còn không thể kìm lòng được. Chứ nói gì là cái tên Giang Trì hay ra vẻ đạo mạo trang nghiêm. Có lẽ hai người họ có thỏa thuận ngầm gì đó, khi ở bên ngoài thì phải giả làm người đồng tính. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Thịnh Gia Nam dừng bút liếc mắt nhìn sang. Sầm Tấn mỉm cười, tiền bối, anh học cao trung ở trường số 2 à? Thịnh Gia Nam gật đầu, em nghe nói lúc đó Giang Trì là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác ở trường cao trung số 2, trong một lần đánh nhau suýt chút nữa đã khiến người ta tàn phế. Sầm Tấn nhìn Thịnh Gia Nam, trong lời nói có ý dò xét đối phương. Thịnh Gia Nam tiếp tục phác thảo trên giấy, không hề lay chuyển. Không, cậu ấy chỉ đánh những người đáng đánh. Không biết Sầm Tấn nghĩ đến cái gì, cậu ta cười 2 tiếng rồi nói. Nhưng anh ấy đã đuổi tất cả những người thực sự thích anh đi. Thực sự thích tôi là có ý gì? Thịnh Gia Nam không chút mặn mà hỏi, hai tay không ngừng di chuyển. Ví dụ như em, Sầm Tấn nói, đàn anh, em biết anh cũng thích con trai như em. Nhưng Giang Trì không thể cho anh những gì anh thích. Anh ấy chỉ muốn kiểm soát anh, còn em muốn làm người yêu anh. Thịnh Gia Nam nghe vậy bật cười. Chẳng lẽ cậu thật sự giống như những gì Giang Trì nói, là một người dễ lừa sao? Có thể nguyên chủ dưới sự bảo vệ của Giang Trì dần trở thành một người không dành chuyện đời, cuối cùng lại có kết thúc thảm hại. Nhưng Thịnh Gia Nam thì không, tính thêm kiếp trước nữa là cậu đã sống được 2 kiếp người rồi. Sầm Tấn chống một tay lên lưng ghế của cậu, Thịnh Gia Nam cau mày, theo bản năng muốn né tránh. Này, đàn anh, Sầm Tấn cười khoác vai cậu, anh đừng đi, đúng lúc này, một quả bóng rổ bay thẳng tới đập vào chân trái của Sầm Tấn với tốc độ cực nhanh. Sầm Tấn hít hà một hơi, thả lỏng tay cúi người che bắp chân, nhìn lên sân bóng liền thấy Giang Trì bước tới với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn khí thế của người kia nếu Thịnh Gia Nam không ngồi ở đây thì Sầm Tấn chắc chắn rằng không chỉ dừng lại ở việc bóng rổ ném vào chân trái đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Sầm Tấn vô cùng sợ nhưng cũng không thể kìm được sự tức giận của mình. Hắn là cái thá gì cơ chứ, Giang Trì không yêu Thịnh Gia Nam thì cần gì quan tâm đến việc người khác có thích Thịnh Gia Nam hay không. Xung quanh có vô số cặp mắt nhìn bọn họ, Sầm Tấn cũng là một tên sĩ diện, cậu ta thấy Giang Trì hùng hổ tới gần cố ý khịt mũi, chuẩn bị đứng lên lý luận với hắn. Đàn anh có ý gì? Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp nói xong, Giang Trì đã đá vào người cậu ta, Sầm Tấn loạng choạng ngã ngồi xuống ghế. Giang Trì cúi xuống đè vai hắn lại, sắc mặt không tốt gằn giọng hỏi. Cậu không thấy cậu ấy không muốn cậu đụng vào người cậu ấy hay sao? Sầm Tấn sững sờ một lúc, cậu ta biết Giang Trì không phải người dễ chọc, cũng biết Giang Trì luôn bảo vệ Thịnh Gia Nam, nhưng cậu ta thật sự không ngờ rằng Giang Trì thật sự sẽ không cho bọn họ một con đường sống. Bị hắn đè lên, đằng sau còn có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, Sầm Tấn cảm thấy xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi đang nói chuyện với Thịnh Gia Nam, liên quan đéo gì đến anh? Tôi chỉ không hiểu anh là ai mà chuyện gì của anh ấy anh cũng muốn quản. Chẳng lẽ hai người thực sự có một thỏa thuận nào đó? Đôi mắt đen láy của Giang Trì nhìn chằm chằm cậu ta, lực đạo dần dần buông lỏng, hắn buông cậu ta ra, đứng lên. Sầm Tấn cho rằng mình nói đúng, Giang Trì không có gì để phản bác. Cậu ta nhẹ nhõm thở hắt ngồi dậy, sửa sang quần áo, liếc nhìn đám người bên cạnh. thấy đám đông bất ngờ thốt lên, cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì một quả bóng rổ đã bay thẳng vào người cậu ta, đập vào bụng cậu ta. Cơn đau sau cú va chạm khiến Sầm Tấn thở hắt một hơi, thậm chí đầu còn ong ong. Anh, Sầm Tấn ôm bụng, tức giận hét lớn. Thấy sắp xảy ra xung đột, Lăng Mạc vội vàng nhảy ra ngăn cản, tách họ ra kéo Sầm Tấn sang một bên rồi đè cậu ta xuống. Buông ra, Sầm Tấn kéo cổ áo bị Lăng Mạc nắm. Lăng Mạc buông cậu ta ra, lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm phiền Thịnh Gia Nam. Nghe vậy, Sầm Tấn trào phúng nhìn cậu ta. Sao, anh cũng thích cậu ấy? Lăng Mạc làm như không thấy sự giễu cợt của cậu ta, nói. Tôi chỉ đang cảnh báo cậu, nếu cậu không tin, cứ thử là biết. Đến tôi mà cậu còn đánh không lại, huống chi là Giang Trì. Tôi cùng bọn họ lớn lên, những việc Giang Trì đã làm vì Thịnh Gia Nam, nhiều không đếm xuể. Thấy Sầm Tấn đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Mạc nhìn sang một bên liền thấy Thịnh Gia Nam đang đứng canh Giang Trì, nhỏ giọng nói gì đó như đang muốn xoa dịu hắn. Lúc này, cách họ không xa có một giọng nữ vang lên, không quá lớn cũng không quá nhỏ, tựa hồ là cố ý nói với bên này. Đáng đời, thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt giày. Lúc có bạn gái thì lén lút qua lại với tên cùng phòng. Lần này lại dám đụng người không nên đụng, sớm muộn gì cũng bị người ta cho một bài học. Ý đại loại là ở trong một môi trường nhất định, sao có thể không tiêm nhiễm thói quen. Thói hư tật xấu liên quan đến nơi đó, gần bùn làm gì có chuyện không vấy bùn. Lăng Mạc nhìn lên thấy cô gái kia vẫn đang bị các bạn học bên cạnh khuyên nên bớt nói vài câu. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Sầm Tấn, Lăng Mạc nói. Tôi không quan tâm cậu muốn tìm nam hay nữ, nhưng nếu cậu dám quấy rầy Thịnh Gia Nam thì tốt nhất cậu nên cân nhắc xem cậu có khả năng hay không. Không biết Sầm Tấn đang nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không còn vẻ mặt hầm hầm như lúc nãy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thịnh Gia Nam, chuyện gì Giang Trì cũng có thể làm. Lúc này trên đường không có nhiều người, Giang Trì nắm tay kéo Thịnh Gia Nam ra khỏi sân bóng rổ, đi một mạch về ký túc xá. Đi được một lúc thấy Giang Trì không lên tiếng, Thịnh Gia Nam quơ quơ tay. Đừng giận nữa, Giang Trì nhìn cậu, vậy thì cậu mau an ủi tôi đi. Thịnh Gia Nam im lặng một lúc rồi dừng lại, Giang Trì đang theo sát cậu cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu có chút mong đợi cậu sẽ làm gì. Thịnh Gia Nam đi đến trước mặt hắn, vươn tay ra ôm lấy Giang Trì rồi vỗ lên lưng hắn. Đừng giận nữa nha, vẫn là cách xử lý quen thuộc, từ nhỏ đến lớn cậu hay dùng cách này để an ủi hắn, làm hắn vui muốn chết. Khóe môi Giang Trì cong lên, thuận tay ôm cậu, ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu. Rõ ràng là họ sử dụng cùng một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng cơ thể Thịnh Gia Nam lại có mùi thơm dễ ngửi, thật sự rất hấp dẫn. Cách chương,